Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 408, kẻ phản bội. Trung, ngu ngốc bỗng nhiên tuyệt hảo làm gì? Cho là ta có thể cho ngươi một cái ôm ấp sao? Đừng ngốc, nghe lấy Mi Hawk thực tình thành ý nói ra lời nói, Sở Dịch mặt ngoài nhếch miệng mỉm cười. Trong nội tâm thực là vô cùng cảm động, dù sao cùng nhau đi tới, có thể có nhiều như vậy tán đồng chính mình đồng bạn. Sở Dịch cảm giác thật vô cùng không dễ dàng, mà Sở Dịch bản thân đồng dạng là bởi vì không bỏ xuống được những thứ này đồng bạn duyên cớ. Hy vọng có thể cho bọn hắn sáng tạo một số càng tốt hơn cục diện, cho nên mới không có gấp bước ra một bước kia. Đương nhiên, chậm chạp không có bước ra một bước kia một nguyên nhân khác, cũng là Sở Dịch không có càng nhiều nắm chắc. Thực nắm chắc chỉ cần có 8 thành, Sở Dịch thì có đảm lượng bước ra một bước kia. Đáng tiếc liền xem như linh hồn ảo diệu, không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu, cộng thêm cấm kỵ ảo diệu toàn bộ tu luyện tới hoàn mỹ trình độ. Lĩnh ngộ, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lĩnh vực. Sở Dịch cảm giác mình muốn trực diện Tu La Ma Tượng đều là thiếu mấy phần lực lượng, dù sao Tu La Ma Tượng thế nhưng là lĩnh ngộ, pháp tắc, thần. Đồng thời là một cái lĩnh ngộ, pháp tắc, tại, thần, bên trong đều là cường thế hơn cái kia, thần, a. Thế mà cùng Tu La Ma Tượng đối lập Sở Dịch, sớm muộn là muốn bước ra một bước kia, cho nên bây giờ Sở Dịch có thể làm cũng là tận khả năng tích lũy, tận khả năng đề cao phần thắng. Ngay sau đó, làm Sở Dịch bắt đầu suy nghĩ đánh với Tu La Ma Tượng một trận lúc, Bất Tử Điểu, Marco đã là từ bỏ tất cả đồng bạn. Trên thân thiêu đốt lên, phục sinh thanh viêm, chuyển hóa làm Bất Tử Điểu, hình thái. Tại Aokiji cùng Hoàng Viên truy sát phía dưới bắt đầu hắn đào vong hành trình. Chỉ tiếc, Bất Tử Điểu, Marco đào vong lữ trình đã định trước không có khả năng thuận lợi như vậy. Dù sao, Aokiji, Hoàng Viên đều là lĩnh ngộ, quy tắc, cường giả. Riêng là Hoàng Viên, nắm giữ lấy thời gian ảo diệu tình huống dưới. Bất Tử Điểu, Marco muốn chạy thoát, trên cơ bản chính là không có khả năng sự tình. Mỗi lần làm, Bất Tử Điểu, Marco nắm lấy cơ hội chuẩn bị phải bay khi đi. Hoàng Viên mà có thể thời gian sử dụng ảo diệu, khống chế lại chung quanh thời gian tốc độ chảy, mà Hoàng Viên bản thân đồng dạng là tốc độ hình tuyển thủ. Vốn là muốn tại Hoàng Viên trước mặt đào tẩu liền có độ khó nhất định. Huống hồ Hoàng Viên còn không biết xấu hổ giống như thời gian sử dụng ảo diệu sao? Cho nên tại chạy trốn trong quá trình, Bất Tử Điểu, Marco chỉ là cùng Hoàng Viên, Aokiji giao phong mấy hiệp mà thôi. Aokiji chính là sử dụng trái hi hi năng lực, thuận lợi đóng băng lại Bất Tử Điểu, Marco hai cánh. Hai cánh thẳng tiếp thụ lấy trái hi hi xâm nhập. Bất Tử Điểu, Marco hiển nhiên là không có đào tẩu cơ hội. Nhưng lại tại Bất Tử Điểu, Marco cắn chặt hàm răng, cho là mình khẳng định phải rơi vào hải quân trong tay lúc, bỗng nhiên chung quanh thời gian lưu tốc phát sinh cải biến, làm đến Hoàng Viên khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Sau đó, Hoàng Viên chỉ là nghiêng đầu lại nhìn Sở Dịch liếc một chút mà thôi. Chính là bỏ mặc Bất Tử Điểu, Marco rời đi chỗ đó. Bởi vì, tại chỗ có thể thời gian sử dụng ảo diệu người, trừ hắn Hoàng Viên bên ngoài, cũng chỉ có Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc, Sở Dịch cùng Tiger, mà vừa mới thời gian ảo diệu phóng ra mà ra tạo nghệ kinh người. Sát Thiên, Đoàn Hải Tặc bên trong, nhà mạo hiểm, Tiger hiển nhiên không có phần kia năng lực. Vì vậy biết là Sở Dịch muốn thả Bất Tử Điểu, Marco một con đường sống. Aokiji cùng Hoàng Viên thì không có nói thêm cái gì, ngoan ngoãn trở về Sở Dịch chỗ chiếc kia hải quân chiến hạm. Nha, Tu La, là chuẩn bị tưới nước sao? Thân thể hóa ánh sáng màu vàng, Hoàng Viên trở về chính là trực tiếp ngồi tại Sở Dịch bên cạnh. lười biếng nói ra, tuy nói bắt lấy một cái bất tử điểu, Marco đối với chúng ta không có một chút tác dụng nào. Thế nhưng là có thể bắt sống dâu trắng đoàn hải tặc một cái phiên đội đội trưởng. Tác dụng vẫn là vô cùng lớn. Cũng không biết ngươi, Tula, lần này tới nước là có ý gì? Chẳng lẽ là không định hợp tác với chúng ta xuống dưới? Hoàng Viên, lời nói chưa nói lung tung. Hướng về phía Hoàng Viên cười lạnh. Sở Dịch Tư Tốn nói, ta có cái gì mưu đồ không cần cùng ngươi nói. Dù sao ngươi cũng không phải là hải quân người phát ngôn. Biết đây là ý gì sao? Nói đúng là ngươi Hoàng Viên đại biểu không hải quân. Ta lại có thể đại biểu sát thiên đoàn hải tặc. Mà ngươi vừa mới nói ta có tưới nước hiểm nghi, có chuẩn bị phá hư hợp tác hiểm nghi. Ngươi là nghiêm túc? Nếu như ngươi là nghiêm túc, có tin ta hay không trực tiếp phá hư lần này liên minh cho ngươi? Nhìn đây, Sở Dịch vừa dứt lời, mi hóp lưỡi kiếm đã là gác ở Hoàng Viên trên cổ. Một chút liền để bên cạnh Aokiji ngồi không yên, tranh thủ thời gian đi lên phía trước chuẩn bị điều hòa. Ngược lại, Hoàng Viên ngược lại là phi thường bình tĩnh. Hắn biết Sở Dịch nhiều nhất cũng là hù dọa một chút chính mình mà thôi. Thế mà sự thật cũng không có giống như là Hoàng Viên muốn như thế. Hắn bảo trì bình tĩnh, Sở Dịch thì đâm lao phải theo lao. Hoàn toàn cùng Hoàng Viên suy nghĩ một chút pháp, làm Sở Dịch phát hiện Hoàng Viên bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Giống như không có chút nào đem chính mình lời nói để vào mắt lúc. Thu đến Sở Dịch ám chỉ Mihawk chính là chân nhất kiếm rơi xuống. Trong nháy mắt đó, muốn không phải Hoàng Viên phản ứng kịp thời, liên tiếp thời gian sử dụng ảo diệu cùng trái Pika Pika năng lực lời nói. Cái kia Hoàng Viên thì thật muốn biến thành Mihawk vong hồn dưới kiếm. Mà thật vất vả theo Mihawk dưới kiếm chạy trốn về sau. Thật sâu hút khẩu khí. Hoàng Viên xám xịt chính là biến mất tại Sở Dịch trước mặt. Hiển nhiên, có như thế một lần giáo huấn, Hoàng Viên lại không có khả năng tại Sở Dịch trước mặt nói lung tung. Đằng sau các loại Hoàng Viên sự tình lần này truyền bá ra ngoài về sau, chắc hẳn hải quân, quân nhân cách mạng đều sẽ biết, lần này trong liên minh chúa tể chính là sát thiên đoàn hải tặc. Chính là Tula. Ở cái này trong liên minh có đã nói là làm quyền lợi. Tula, ở cái này trong liên minh là không cho phép hắn người nghi vấn. Những quy tắc này chậm rãi liền sẽ xâm nhập nhân tâm. Để cho cả trong liên minh tất cả mọi người biết. Để cho cả trong liên minh tất cả mọi người lòng mang e ngại. Những thứ này hoàn toàn cũng là Sở Dịch cần. Cũng là Sở Dịch hoàn toàn nắm giữ lấy liên minh bước thứ hai. Bước bách. Dâu đen, đế kỳ ngoi đầu lên bước thứ hai. Đương nhiên, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tại thực lực chân chính trước mặt đều là con cọp giấy. Chỉ cần sát thiên, đoàn hải tặc có thể bảo trì uy thế. Thực Sở Dịch là không cần thiết dùng cái gì mưu kế. Xem xét lại, bất tử điểu, Marco, hắn thì không hiểu cái gì là thực lực tuyệt đối. Vọng tưởng dùng một số mưu kế đến lật bàn. Kết quả cuối cùng cũng là kém chút bị Aokiji, Hoàng Viên biến thành hải quân tù binh. Như vậy, thu hoạch được Sở Dịch trợ giúp, bất tử điểu, Marco chạy thoát về sau. Phải chăng có đổi ý chính mình trước đó khuyết điểm đâu? Hiển nhiên là không có, bởi vì thật vất vả đào thoát sau khi ra ngoài. Cảm giác không thể chứng minh chính mình giá trị, bất tử điểu, Marco. Rõ ràng là trở về tới dâu trắng bên người. Nhìn lấy dâu trắng cái kia thân ảnh quen thuộc. Giải trừ trái cây năng lực, bất tử điểu, Marco chính là trực tiếp quỳ gối dâu trắng trước mặt. Khuôn mặt thống khổ nói ra, lão cha, xin lỗi, ta để ngươi thất vọng. Mời ngươi cho thêm ta một cơ hội đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.